Chú à, đừng nên thế, chương 68, thật sự có vấn đề. Góc truyện audio.com, edit, beta, gấu, đêm nay Tô Thi Thi ngủ cực không an ổn, một hồi bị chó giật, một hồi từ trên cây ngã xuống, rồi lại động đất. Sau đó, một lần nữa, cô lại bị một con chó đè trên mặt đất. Thời điểm tỉnh lại, Tô Thi Thi toàn thân mồ hôi lạnh. Cô hướng bên cạnh vừa thấy, phát hiện trên giường đã không có ai, Bùi Dịch đã thức dậy rồi. Cầm thú, Tô Thi Thi rủa thầm một tiếng, chua xót thân thể đau đớn từ trên giường đứng lên, từng bước một gian nan hướng phòng tắm di chuyển. Lúc này trong thư phòng, quản gia đang cung kính đứng ở bàn công tác bên cạnh báo cáo khảo sát. Cây bạch quả bên trong đã mốc meo, tạm thời còn chưa tra ra cụ thể nguyên nhân. Nhưng mà đã mời chuyên gia đến xem qua, nói này không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành, nên là gặp chuyện không may có chút tuổi đời rồi. Tôi biết rồi, Bùi Dịch mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt gật đầu nói tiếp tục điều tra, đồng thời giúp tôi điều tra việc năm đó Phương lão phu nhân rời khỏi Đoàn gia. Phương lão phu nhân, đó không phải là vợ của Đoàn Kế Hùng, bà nội của Tô Thi Thi. Quản gia lập tức gật đầu nói tôi biết rõ, lập cho người đi thăm dò. Chuyện này không được để người khác biết, Bùi Dịch nói xong khoát tay, để cho ông đi ra ngoài. Chờ sau khi ông rời đi, Bùi Dịch đứng lên gọi điện thoại cho Tần Phong. Sự kiện kia có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Bùi Dịch nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Tần Phong có cơ hội nói chuyện. Nói đùa tên kia gần đây giống hệt như Đường Tăng, vẫn lải nhải không để yên. Nghe anh rong dài, chi bằng anh đi ăn sáng cùng Tô Thi Thi. Chỉ là anh trở lại phòng vừa thấy, phát hiện Tô Thi Thi đã thức dậy, trong phòng không người. Đến dưới lầu, lại hay Tô Thi Thi đã đi làm rồi. Lá gan càng ngày càng to rồi. Bùi Dịch sắc mặt lập tức tối đen. Dám trốn, khóe miệng anh cong lên, một cái, vươn tay đến túi áo lấy điện thoại. Bên này Tô Thi Thi vừa đi tới cửa, mắt thấy cửa trang viên mở ra, vừa muốn bước ra, nhưng cửa chậm rãi đóng lại. Sao lại đóng, tôi còn chưa ra ngoài mà. Tô Thi Thi quay đầu nhìn phòng an ninh, Tô Tiểu Thư, Bùi Tiên Sinh mời người trở về. Đội trưởng bảo an đi tới cung kính nói Tô Thi Thi. Tô Thi Thi tức giận siết chặt quả đấm, rất không dễ dàng thừa dịp Bùi Dịch không chú ý chạy đi, không nghĩ tới như thế liền bị phát hiện rồi. Cô thở dài quay đầu hướng biệt thự đi, thời điểm trở vào, phát hiện Bùi Dịch đang ngồi ở trong phòng khách nhìn thấy anh đứng lên, hướng cô đi tới. Anh muốn làm gì? Tô Thi Thi không tự giác lui về sau một bước, hẳn không là vì cô buổi sáng không đợi anh mà đi trước, người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi muốn trả thù cô. Nhớ tới chuyện tối hôm qua ở hành lang, Tô Thi Thi kìm lòng không đậu mặt đỏ lên. Chết tiệt, cô hiện tại thắt lưng vẫn còn đau. Em suy nghĩ cái gì? Bùi Dịch để mặt sát vào Tô Thi Thi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, mi mắt nheo lại. Tôi chỉ là muốn gọi em quay lại ăn bữa sáng mà thôi. Bùi Dịch nói xong kéo Tô Thi Thi đi, xoay người hướng nhà ăn đi đến. Tô Thi Thi á khẩu không trả lời được, là cô suy nghĩ nhiều sao? Rõ ràng ánh mắt vừa rồi làm cho người ta hiểu lầm. Kỳ thật bản thân tôi có thể đi, mua bữa sáng gần công ty ăn là được. Tô Thi Thi nho nhỏ nói thì thầm, bên ngoài không an toàn bằng ở nhà. Bùi Dịch nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, hay em muốn tôi cho người đưa đến công ty cho. Góc truyện audio.com, em, không cần, trong nhà ăn là được rồi. Tô Thi Thi vội vàng chạy tới ngồi vào bàn ăn, cúi đầu bắt đầu ăn. Cô tuyệt đối tin tưởng Bùi Dịch nói được làm được. Cùng lúc đó, bên biệt thự Đoàn gia, Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa sáng sớm ngồi ở trong phòng khách, hai người thần sắc đều không tốt lắm. Tôi đã nói chuyện này điểm xấu. Phương Thanh Hoa nói, ngậm miệng, Đoàn Chấn Ba nhíu mày nói, nếu như để cho cha nghe được nhất định liền giáo huấn bà. Tôi không phải nói cây bạch quả áp đảo nhà cửa, điểm xấu, mà là nói. Phương Thanh Hoa nói xong nhìn bốn phía, đè thấp thanh âm nói, ông chẳng lẽ quên năm đó lời thầy phong thủy nói rồi hả? Bà là nói, Đoàn Chấn Ba sắc mặt trầm xuống. Năm đó mẹ ông 60 tuổi thời điểm cùng cha ông ly hôn, nguyên nhân liền là vì cây bạch quả từ từ héo úa, nói Phương lão thái thái cùng Đoàn gia phong thủy không hợp cho nên mới bị buộc ly hôn. Tuy nhiên khi đó lão gia tử ở bên ngoài vẫn có phụ nữ, nhưng là dù sao trong nhà lại vẫn có một người vợ hợp pháp. Nhưng từ khi cây bạch quả càng ngày càng khô vàng, lão gia tử mới thật sự nổi lên ý nghĩ muốn ly hôn. Hơn 60 tuổi ly hôn, tại thượng lưu xã hội lý cũng dẫn tới không nhỏ xôn xao, nhưng là vì tài vận Đoàn gia, lão gia vẫn cứ quyết đuổi vợ mình. Chuyện này đã qua, bà nhắc lại làm gì? Đoàn Chấn Ba nhíu mày nói, ông không quá tin tưởng mấy chuyện tâm linh này, mà còn ông cũng tin tưởng năm đó lão gia chủ yếu là nghĩ muốn ly hôn, cho nên mới tìm một cái cớ như vậy. Phương Thanh Hoa có chút sốt ruột nói lại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không.